Thần đạo Đan Tôn, chương 3252, Phí Bạch Chư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đây, quái vật này dần dần thoát ly trường khống. Nó thôn phệ tất cả võ giả, sinh linh của vị diện này, thậm chí cả bản thân vị diện này. Thay vào đó, từ đây mở ra nhạc dạo cho vị diện chiến tranh lúc kia. Đám người Lâm Lạc cũng đã tu thành thất bộ. Muốn nói có hai vị diện phát sinh trùng điệp, cùng một chỗ thất lạc ở trong hư không. Bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này làm sao có thể. Nhưng nếu như cái này không phải cuồng loạn, gia hỏa khủng bố như thế lại đi nơi nào, tổng sẽ không hư không tiêu thất chứ. Còn có thất bộ chết đi, vốn nên bất tử bất diệt. Hai vị diện trùng điệp, ít nhất phải mấy trăm thất bộ liên thủ mới có thể làm được, càng không thể tưởng tượng. Lăng Hàn thở dài, xem ra, bí ẩn xa xa còn chưa tới thời điểm để lộ. Có đi vị diện trong hư không kia nhìn xem hay không? Hắn đè xuống tâm tình, hỏi Ngõa Lý. Không đi, Ngõa Lý không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Tốt, vậy sau này có thời gian trở lại thăm ngươi. Ngõa Lý suy một tiếng, là có chuyện mới có thể tới đi. Lăng Hàn cười ha ha, thật là để ngươi nói đúng. Hắn trực tiếp xé mở không gian, tiến vào hư không. Sau đó dựa vào một tia lực lượng vị diện lưu trên người nữ hoàng làm chỉ dẫn. Hắn ở trong hư không tiến hành xuyên thẳng qua. Cái này tự nhiên lại tốn mấy chục năm, hắn lần nữa tới vị diện thất lạc kia. Lăng Hàn phát hiện mình thật đúng là bận bịu, đã tới nơi đây mấy chuyến rồi. Hắn lắc đầu, bắt đầu xuyên thẳng qua địa tầng, tới tầng không gian thứ hai, sau đó lại chui xuống dưới mặt đất, bởi vì trên người nữ hoàng có lực lượng vị diện hắn lưu lại, có thể làm đèn chỉ đường cho hắn. Vị trí của nữ hoàng rõ ràng còn ở trong lòng đất. Chẳng lẽ phía dưới thật có vị diện thứ ba sao? Mặc dù Lăng Hàn sớm có suy đoán, nhưng khi một màn này thực sự phát sinh, hắn vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Trùng điệp hai vị diện liền cần mấy trăm thất bộ xuất thủ, ba cái. Lại cần vĩ lực cỡ nào? Lăng Hàn không dám nghĩ, chí ít hiện nay tất cả cường giả cộng lại cùng một chỗ cũng không thể làm được. Chỉ sợ cuồng loạn cũng không được, không thì nó có thể trùng điệp vị diện. Còn bắt không được viêm xương vị diện sao? Thân hình hắn gia tốc, không ngừng đi tới, thiên tôn chi lực phun trào, chướng ngại gì ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, như giấy mỏng. Cứ như vậy xuyên qua đại khái hơn 10 ngày, hưu, hắn phá vỡ một lớp địa tầng cuối cùng, thân hình xuất hiện ở trong một mảnh thiên địa mới. Núi cao nhô lên mấy vạn, mà hố thì sâu mười mấy vạn trượng, cái này trước kia rõ ràng chính là biển cả, nhưng bây giờ nước biển đã bốc hơi. Chỉ còn lại có một hố trời cự đại. Quả nhiên, nơi này còn có vị diện thứ ba. Lăng Hàn cảm ứng đến, cái này trước kia đồng dạng là vị diện cao cấp, nhưng bây giờ đã chết, chỉ có thể từ 6 loại lực lượng bản nguyên mạnh yếu tiến hành phán đoán. Đương nhiên, hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể cảm ứng được một loại. Hắn phân biệt phương hướng, lần nữa phát động thân hình, rít gào mà đi. Lại vài ngày sau, phía trước xuất hiện dãy núi liên miên, nữ hoàng liền ở trong đó. Hưu, thân hình hắn hạ xuống, rất nhanh liền tìm được nữ hoàng cùng hổ nữ. Lăng Hàn, hổ nữ trước nhảy tới, một tay ôm lấy hắn. Người quá xấu, nữ sắp nhớ chết rồi, người lại không quan tâm, nữ sắp thương tâm chết rồi. Tiểu nha đầu này, Lăng Hàn giờ khóc giờ cười, ôm tiểu nha đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta không phải trở về rồi sao? Bản nữ muốn ngươi hôn 100 cái. Không, 1000 cái. Hổ nữ cò kè mặc cả, mắt to chớp chớp. Lăng Hàn thoáng có chút xấu hổ. Nơi này cũng không chỉ nữ hoàng cùng hổ nữ, mà còn có Trương Tam Lý Tứ Triệu Ngũ một đám người. Hôn mấy cái còn được, 100-1000 cái, sao được a? Về nhà lại hôn. Hắn nói với hổ nữ, lúc này hổ nữ mới gật đầu, mặt mày hớn hở, có đôi khi nàng cũng rất dễ hống. Tình huống như thế nào? Hắn nhìn nữ hoàng hỏi, nơi này phát hiện một tài nguyên khoáng sản cự đại, trải qua những năm này khai thác, còn lại đã không nhiều, nhưng bộ phận tinh hoa nhất hẳn là ở chỗ này, cho nên, hiện tại ai cũng khai thác không được, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, muốn đánh một trận. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu nói, có cao thủ nào, có không ít tứ bổ, ngũ bổ cũng có mấy cái. Nữ hoàng nghiêm nghị nói, Lăng Hàn cũng nhướng mày, tứ bổ hắn có thể bãi bình. Nhưng ngũ bộ, dù hắn vận dụng ký hiệu cấp 9 tổ hợp cũng không giải quyết được. Trừ khi, Nữ hoàn đột nhiên lộn tay, đã lấy ra vài cây đại dược. Những năm này, chúng ta cũng mở ra không ít đại dược, lưu lại cho ngươi một chút. Lăng Hàn, ngươi ăn vào, có phải liền thành tam bộ hay không? Hổ nữ cũng hỏi, Lăng Hàn vốn chính là nhị bộ đỉnh phong, trước đó cũng nện vững chắc cơ sở. Thời điểm bị tân khí hổ truy sát càng rèn luyện lực lượng vô cùng tinh thuần. Chỉ cần lại đẩy tu vi lên trước một chút xíu, hắn liền có thể đột phá. Có lẽ, cũng chỉ là sự tình chênh lệch vài cây đại dược. Lăng Hàn gật đầu, ta thử một chút, nếu hắn rảo bước tiến lên tam bộ, như vậy đối chiến ngũ bộ cũng có lực đánh một trận. Đương nhiên, có thể áp chế hay không lại là một chuyện khác. Dù sao có được chiến lực ngũ bộ cùng nghiền ép ngũ bộ là khái niệm hoàn toàn khác nhau. À, hai vị tiên tử, vị này là... Đang lúc Lăng Hàn muốn đi vào tiên khách cư, chỉ thấy một nam tử khí vũ hiên ngang đi nhanh tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp, lại không che đậy kiêu ngạo chút nào. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, phiền phức, người cứ việc bế quan, để ta giải quyết. Nữ hoàng từ tốn nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Lăng Hàn gật đầu, thân hình lóe lên, đã tiến vào tiên khách cư. Quà nhà nhà, vì cái gì không hỏi nữ, nữ cũng có thể giải quyết mà. Hổ nữ nhảy tới nhảy lui, lộ ra cực kỳ khó chịu. Lúc này nữ hoàng mới nhìn về phía tên nam tử kia. Không có quan hệ gì tới ngươi. Nam tử kia y nguyên nụ cười không giảm, hắn lộ ra vẻ quan tâm. Ta chỉ là lo lắng hai vị tiên tử bị người lừa gạt. Phí Bạch Trư, ngươi thật là phiền. Hổ nữ đối với hắn là mặt quỷ. Hổ tiên tử, ta gọi Phí Bạch Trư. Nam tử kia nhìn hổ nữ cải chính, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Nếu như hổ nữ chỉ đẹp, vậy hắn đường đường là tứ bộ, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Cách chương.